kama kệ như, upadana dục kệ như thụ. Khi dục dưới dạng tham ái trở nên mạnh mẽ và nổi bật do tái diễn thường xuyên, nó sẽ phát triển thành một sự chấp thụ bám chắc vào đối tượng, làm khơi dậy dục tham, dục vọng hay tham đắm, cũng như con đĩa bám chặt vào người để hút máu vậy. Chính dục thụ hay sự quyến luyến này được xem là nhân căn đệ của mọi bất thiện nghiệp trói buộc con người vào vòng luân hồi, vòng lẫn quẩn của sanh hữu. Kama kệ như Nivarana, dục kệ như triền cái, tức là dục được xem như một chướng ngại đối với sự tiến bộ của tâm, giống như cách một chướng ngại vật dừng trên đường cản trở mọi sự lưu thông hay di chuyển vậy. Vì lẽ nó là một chướng ngại tinh thần nên kama được gọi là kama chăn đá, dục dục cái, một thôi thúc rất lôi cuốn mà nếu bị áp đảo sẽ ngăn che hoặc cản trở sự tiến hóa của tâm. Kama kệ như sanyojana, dục kệ như kiết sự. Dục ở đây được xem như dục tham, là một kiết sự. Dục tham làm biến dạng tâm, tức là chi phối nó hoàn toàn, tác động đến nó như một chất men say, làm cho nó mê đắm tựa như con ong chết chìm trong chén mật. Cũng vậy, tâm bị tóm chặt và bị tống giam, mất hết mọi khả năng phán đoán và tự do. Vì lý do đó mới có sự so sánh nó với một kiết sự. Kama kệ như anusaya, đó là dục được xem như một lực hay một sức mạnh ngủ ngầm, chỉ cần chút quấy động nhỏ liền hoạt hóa hay thức dậy, cũng như một người khó ngủ hơi ồn một chút là thức dậy vậy. Sự ngấm ngầm này chỉ làm mạnh thêm cho tiềm năng của nó, chỉ củng cố thêm cho cái khả năng tiềm ẩn của nó. Cũng như một cái cây với bộ rễ đã bám chắc trong lòng đất, cho dù có chặt mãi cũng cứ đâm chồi lại. Dục tùy miên này cũng vậy, nó là tác nhân cho sự khởi lên của những tư niệm bất thiện. Bất cứ khi nào tâm có khuynh hướng muốn hưởng thụ một đối tượng khả ái vậy. Kama kệ như lopa che tú, ở đây dục được xem như tham hay tham dục tác hành như nhân căn đệ của tất cả các bất thiện tâm hay bất thiện nghiệp. Chính tham căn này đã nuôi dưỡng và lèo lái vòng phiền não luân để tạo ra sự đồng sanh của nghiệp luân, rồi tới lượt đưa đến quả luân, như vậy làm xoay chuyển bất tần cái bánh xe luân hồi này. Do tính chất luôn luôn tái diễn này của kama, như đã thể hiện rõ nét qua những từ vừa kể, dục vừa là sự tương hệ giữa chủ thể và đối tượng, tác động hộ tương lẫn nhau, vừa làm nhiệm vụ duy trì và kéo dài miên viễn cuộc sinh tồn như một hệ lụy không bao giờ chấm dứt. Đức Phật đã dùng một số hình thái tu từ học, bộ môn ngôn ngữ học nghiên cứu những thuộc tính biểu cảm của các phương tiện ngôn ngữ để sử dụng làm cho lời văn hay hơn, đẹp hơn, rất ấn tượng, nhằm làm cho mọi người hiểu được bản chất thực của dục. Trong Baya Sutta, bậc đạo sư mô tả dục như từ đồng nghĩa của sợ hãi, đau khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, gông cùm, vũng lầy. Còn trong Alagatyupama Sutta, dục được so sánh với bộ xương, miếng thịt, bó đuốc cỏ khô, hố than cháy hừng, cơn mộng, vật vay mượn, trái chín trên cây, lò mổ, gậy nhọn, đầu rắn hổ mang. Trong luật tạng, kama này được miêu tả bằng một hình ảnh cụ thể hơn, đó là bệnh ghẻ ngứa. Samsara luân hồi thì dậy đầy hiểm họa. Đó là lý do vì sao nó được so sánh với một đại dương mênh mông sâu thẳm, lao sao không dứt và đáng sợ hãi. Và vì lẽ Kama là sáng tạo chủ thực sự của đại dương luân hồi này, bằng sự kềm chặt ngay từ thuở ban sơ của nó đối với mọi chúng sanh, nên nó thật đáng sợ, cũng như bệnh sốt rét đem lại đau khổ bằng những triệu chứng bất bình thường của nó như thế nào, thì dục như một cơn sốt ái dục cũng đem lại khổ đau như vậy. Cơn sốt ái dục, căn bệnh tham dục là những thuật ngữ rất thường gặp trong kinh tạng Pali, nói lên cái tình trạng bất thường và không lành mạnh của chứng bệnh dục này. Dục không chỉ là một sự đau khổ đơn thuần, mà hơn thế nữa, nó là một sự bất hạnh, triệu nặng ưu phiền, như khi người ta bị một đám nhọt ở trên mặt vậy. Dục giam hãm con người trong ngục tù tam luân, phiền não luân, nghiệp luân và quả luân, và dục quả thực là dơ bẩn và đáng sợ. Người sa vào đó cũng chẳng khác gì rớt xuống vũng lầy nhấp nhúa. Lối so sánh với bộ xương thực vô cùng thích hợp. Nó không chỉ nói lên cái cấu trúc gớm ghiếc của thân người được xem là hấp dẫn kia, mà còn cho thấy đó là một cái gì mà về căn bản hoàn toàn rộng tết, đúng theo nghĩa bị đánh lừa và thất vọng. Có câu chuyện kể về con chó và cục xương khô. Con chó càng ra sức nhai cục xương, nghĩ rằng đó là một món ăn hấp dẫn ngon lành, miệng nó càng trở nên đau đớn và thất vọng. Dục hoạt động ngấm ngầm, nó rập bẫy con người bằng những tính chất lừa đảo của nó. Bởi thế, Đức Phật mới nói, các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và tiềm ẩn trong đó tai họa còn nhiều hơn. Lối so sánh bộ xương nhằm làm nổi bật lên những sự thực về bất toại nguyện và đau khổ, về kinh hại và hiểm nguy, sự rập bẫy và những kết thúc thất vọng của dục. Ví dụ miếng thịt. Theo chú giải, bộc lộ một sự thực vĩ đại về cuộc đời, về sự thực, và sự thực đó chính là thân này không phải chỉ có ta làm chủ, mà nó còn được chia sẻ với nhiều sinh vật khác và giống như một quán trọ bình dân. Nó là nơi cư ngụ chung của mọi loài và luôn luôn thay đổi. Bắt đầu với những vi sinh vật rất nhỏ, chính xác mà nói là có cả hàng trăm loài khác nhau, đó là chưa kể đến những loại vi trùng, virus gây bệnh và ký sinh vô số kể, cũng chia sẻ tấm thân này với chúng ta, và chúng sống trên khắp mọi phần của thân này. Kế đến là kết cấu của các cơ, gồm cả những chất rắn và lỏng tạo thành hình dạng con người, mà từ đó cho ta khái niệm về vẻ đẹp, và như vậy đã rập bẫy tâm. Nhưng thực sự, ngoài cái vẻ đẹp bề ngoài lừa đảo của nó ra, bản chất thân này là vô chủ, hay chỉ là một sở hữu công cộng, có thể nói là vậy. Cái ý nghĩa về quyền sở hữu mà thực chất là vị kỷ, chỉ là sự thôi thúc chiếm giữ hay sở hữu, tạo thành một khía cạnh quan trọng khác của dục. Vào sát na chứng đạo, tuệ thấy rõ tính chất cùng sở hữu, cùng chia sẻ, khởi lên, tâm trải qua một sự chuyển biến tức thời, khuynh hướng sở hữu và vị kỷ nhường bước cho trạng thái vô ngã và ly dục. Vì thế, tính chất cùng chia sẻ mà ví dụ này ngụ ý cần phải được hiểu như vậy. Ẩn dụ bó đuốc cỏ khô, tượng trưng cho sự tự hại mình, dục là một ngọn lửa khởi lên trong lòng, tự đốt cháy mình. Đó là lý do tại sao ví dụ cây đuốc làm bằng cỏ khô được đưa ra, ngọn lửa của cây đuốc này hiển nhiên sẽ đốt cháy tay người cầm nó. Là một phần tử của tâm, được xem là cực kỳ nhanh lẹ, Kama cũng giống như cách vận hành của quá trình tự đốt cháy, xẹt lửa cực nhanh đốt cháy cánh tay người cầm, tức đốt cháy chính tâm người ấy. Ẩn dụ bó đuốc cỏ khô là như thế. ví dụ hố than cháy hừng, như hình ảnh từ nó đã nói lên, là biểu tượng cho cội nguồn của nỗi kinh hoàng, giúp ta nghĩ đến những tội ác và rất nhiều điều khủng khiếp khác mà dục đã phạm trong kiếp hiện tại này. Hình ảnh hầm lửa chắc chắn sẽ gây kinh hoàng cho bất cứ ai bị đe dọa, phải ném vào trong ấy trở nên thực sự ý nghĩa. Lối so sánh với giấc mộng chỉ đơn giản có nghĩa là cảnh đã qua rồi. Vì thế, dục được xem là một cái gì đó ngắn ngủi và không bền. Những lạc thú mà dục ban tặng quả thực là phù du, không thể nào đoán trước được và chứa đầy khổ đau. Do tính vô thường đem lại, làm sao có thể có được sự thỏa mãn và toại nguyện hoàn toàn trong một bối cảnh luôn biến dị và không bền như vậy được. Cũng như lửa không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những gì được chất vào trong đó. Cho dù có cho vào nhiều bao nhiêu nó vẫn cứ muốn thêm, không thể nào thỏa mãn được, dục cũng như vậy. Bản chất nhạy bén của nó luôn luôn thúc đẩy hoặc kích thích sự thèm khát cho nó. Không đạt được thì khát khao, đạt được rồi lòng tham vẫn không đủ. Vì vậy, cái ảo tưởng nằm bên trong nó cứ mãi được duy trì, cũng giống như cánh của một giấc mộng, cũng như cách của một giấc mộng vậy. Và dĩ nhiên, dục còn được xem là nguồn cội của sự mơ mộng nữa, mơ màng giữa ban ngày là ý nghĩa ở đây.